Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, Lạc Gia Gia hôn môi. Chuyện cũ không dám nhớ lại. Lạc Phi thực sự không có nghĩ đến. Cái này đều nhanh 18 tuổi Mỹ thiếu nữ. Vậy mà thật còn muốn chơi loại này năng lực kém ấu trĩ trò chơi. Bất quá như là đã đáp ứng. Vậy liền thỏa mãn nàng đi. Cưỡi thì kỵ ba. Dù sao cũng không phải ngoại nhân. Huống chi nào đó cái đồ biến thái học tỷ ngoại nhân đã sớm cưỡi. Lạc Phi quỳ bò tới bên giường trên sàn nhà. Đàng hoàng xin đợi lấy Lạc Nữ Vương tôn giá. Trên giường, Lạc Nữ Vương nắm tay bên trong, roi ra. Vênh mặt hất hàm sai khiến mà nói. Không là sinh bệnh sao? Lúc này tại sao lại thần thái sáng láng sinh long hoạt hổ rồi? Lạc Phi đứng dậy, quỳ bò tới trên giường. Lạc Nữ Vương vẫn chưa đối với hắn thương hương tiếc ngọc. Đôi chân dài dương lên, vượt ngồi lên, mặt không thay đổi nói. Kêu một tiếng, ngào ô, Lạc Phi kêu một tiếng. Đang núp ở cửa từ trong khe cửa cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt tiểu gia phi. Lập tức giật nảy mình. Lừa hí, Lạc Nữ Vương rất không hài lòng. Lạc Phi không để ý tới nàng. Bắt đầu ở trên giường nhanh chóng bò động. Lắc lư nàng tả diêu hữu hoảng. Sắp quẳng xuống, Lạc Nữ Vương đột nhiên cúi người. Ôm chặt lấy cổ của hắn. Mềm mại tóc dài rủ xuống ở cổ của hắn bên trong cùng trên mặt. Ấm áp gương mặt cũng dán tại cổ của hắn bên trong. Lạc Phi trong tim không hiểu rung động. Giờ này khắc này, chẳng biết tại sao, lại có ý nghĩ cái kia cưỡi lộc tiểu nữ hài mộng. Hắn hãm lại tốc độ, chậm rãi nhúc nhích, nhưng trên thân bộ dáng, vẫn như cụ ôm thật chặt cổ của hắn. Đem mặt gò má dán tại trên da thịt của hắn. Không nhúc nhích. Lạc Gia Gia, đã khỏi chưa? Trên giường bò lên ba vòng. Hắn ngừng lại, Lạc Gia Gia không có buông ra, cũng không có muốn xuống ý tứ. Qua thêm vài phút đồng hồ phía sau nói. Tiếp tục, Lạc Phi chỉ phải tiếp tục. Dù sao hắn có là khí lực, lại bò lên 10 vòng. Lạc Phi đột nhiên cảm giác nàng nguyên bản ấm áp gương mặt. Lại biến có chút rét lạnh lên. Cổ của mình cũng theo hơi lạnh. Trong lòng hắn trầm xuống, thầm kêu không tốt, quả nhiên vẫn là tới. Lạc Gia Gia, hắn ngừng xuống tới, nhẹ giọng hô một tiếng. Lạc Gia Gia thân thể dán vào phía sau lưng của hắn. Nhắm mắt lại, toàn thân dần dần biến rét lạnh. Phấn hồng sắc bờ môi cũng bắt đầu biến trắng. Nàng không có trả lời. Lạc Phi sắc mặt biến hóa, vội vàng thấp hạ thân, muốn đem nàng buông ra. Nhưng nàng nhưng như cụ ôm thật chặt cổ của hắn, không chịu xuống tới, trong miệng phun hàn khí, run giọng nói, tiếp tục, Lạc Phi tiếp tục nhúc nhích, lại 10 vòng sau, trên thân hàn khí càng ngày càng nặng, dán vào cổ gương mặt, đã biến băng lãnh, rủ xuống ở trước mắt hắn tóc dài, đã ngưng kết lên điểm điểm băng xương, Lạc Phi không còn dám do dự, lập tức cúi người đem nàng buông xuống. Muốn đẩy ra cánh tay của nàng, nhưng nàng thân thể tuột xuống, hai tay nhưng như cụ ôm thật chặt cổ của hắn, tựa hồ không nguyện ý cùng hắn tách ra, môi của nàng biến xương trắng, lông mi trên ngưng kết lên một tầng thật mỏng băng xương, toàn thân băng lạnh thấu xương, Lạc Phi trong tim đau đớn, lập tức tránh ra khỏi, đi trong ngăn tủ cầm thật dày cái chăn, đáp trên thân nàng. Sau đó không chút do dự cởi bỏ toàn thân quần áo. Lại chui vào trong chăn. Đem nàng ôm vào trong ngực. Ôm chặt lấy nàng. Dùng chính mình nhiệt độ. Sưởi ấm nàng băng lãnh thân thể. Lạc Gia Gia co rúm lại ở trong ngực của hắn. Giống như là ở mùa đông bên trong bị đông cứng mèo con. Rét lạnh lạnh. Dịu dàng ngoan ngoãn an tĩnh. Thân thể hai người chặt dính chặt vào nhau. Lạc Phi có thể cảm giác được một cách rõ ràng nàng độ ấm thân thể kịch liệt hạ xuống. Lần này, hiển nhiên so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Vẻn vẹn vài phút, nàng sắp đông cứng. Lạc Phi lần nữa không chút do dự mở ra giao diện. Đổi lấy khí huyết đan tiêu hao 350.000 tích phân. Đổi lấy khí huyết đan thành công. Hai lần nhiệm vụ góp nhặt tích phân. Lần nữa sử dụng hết. chỉ còn lại có 7.400 tích phân. Nhưng Lạc Phi không có bất kỳ cái gì đáng tiếc. Lập tức rút ra khí huyết đan, đút vào trong miệng của nàng, đem nàng chăm chú ôm vào trong lòng. Lạc Gia Gia, tuyệt đối không nên ra chuyện. Người nếu là không ở, ta cũng liền không có ở đây. Hắn ôm chặt nàng, nhẹ giọng thì thào. Không biết là thân thể của hắn nguyên nhân, vẫn là khí huyết đan nguyên nhân. Lạc Gia Gia trên thân nhiệt độ cơ thể vẫn chưa lại tiếp tục hạ xuống đi. Trên người của hai người đều ngưng kết lên một tầng thật mỏng băng xương. Lạc Gia Gia đã lâm vào hôn mê. Lạc Phi đã đông cứng, bờ môi hôn hít lấy trán của nàng. Trong tim âm thầm cầu nguyện, bất chi bất giác, hắn cũng lâm vào hôn mê. 7 điểm, 8 điểm, 9 giờ, mãi cho đến rạng sáng. Trong lúc đó Mộ Thiên Tuyết phát tới tin nhắn, nhưng cũng không có nhận đến bất kỳ đáp lại nào. Thanh thủy hẻm nhỏ đèn đường mờ mờ dưới, một bóng người đứng ở nơi đó. Ánh mắt lo âu nhìn qua trong tiểu khu vậy không có ánh đèn sáng lên cửa sổ. Mèo rừng nhỏ co quắp tại dưới chân của nàng. Đã ngủ, rạng sáng 2 giờ lúc, trong chăn băng lãnh, giống như có lẽ đã thối lui. Lạc Gia Gia trên thân băng xương, chẳng biết lúc nào, đã hòa tan, đôi môi tái nhợt cùng gương mặt, đều biến hồng nhuận, trên thân nhiệt độ cơ thể, đã khôi phục bình thường. Đồng thời, trong cơ thể nàng có cỗ khí lưu, sao động bất an, ở toàn thân các nơi tán loạn, vốn là băng lãnh da thịt, lại đột nhiên lại biến có chút nóng lên, liên tục hai khỏa khí huyết đan hóa thành năng lượng cường đại. Ở trong cơ thể nàng tràn đầy đập vào, như sóng chiều đồng dạng lao nhanh, đan hải bên trong cái kia lao ánh sáng, càng ngày càng sáng, nàng mở mắt ra, hai con ngươi mê ly. Kinh ngạc nhìn bên người ôm thật chặt mình thiếu niên một hồi. Sau đó vung lên gương mặt, đem miệng xẹt tới, nhẹ nhàng chạm vào trên bờ môi của hắn. Như chuồn chuồn lướt nước, một đêm thời gian, lặng yên mà qua, nàng không còn có ngủ. Mà ở ngoài cửa sổ trong đêm tối, tiểu khu bên ngoài trong hẻm nhỏ, đạo thân ảnh kia vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Nhìn lấy cửa sổ, nhìn điện thoại di động. Mãi cho đến hừng đông, một đêm không mộng, buổi sáng nhanh 7 giờ lúc, Lạc Phi tỉnh lại, người trong ngực nhi đã kinh biến đến mức ấm áp, trên thân băng xương sớm đã thối lui, nhiệt độ cơ thể cũng đã khôi phục bình thường. Lạc Phi sờ lên trán của nàng, cổ, phía sau lưng, đều thật ấm áp, nhìn lấy Trương này đang ngủ say tuyệt mỹ dung nhan, hắn nhịn không được thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Sau đó lại hôn lên trán của nàng một cái, mới từ trong chăn chui ra, xuống giường, hắn cầm tối hôm qua cởi quần áo, rón rén ra gian phòng, về tới gian phòng của mình, chờ cửa phòng đóng lại lúc, Lạc Gia Gia lông mi thật dài bỗng nhúc nhích, chậm rãi mở hai mắt ra. Hôm nay là thứ hai, Lạc Phi đổi lại mới đồng phục, ở phòng vệ sinh rửa mặt hoàn tất, lại nấu cháo, bày ra trứng gà bánh. Sau khi ăn xong, đã là 7:30, hắn thu thập một chút, cầm lên túi sách, chuẩn bị đi trường học, cao trung không thể tới trễ, không qua đại học thì nhẹ nhõm nhiều, Lạc Gia Gia có thể ở nhà ngủ thêm một lát, giữa trưa đi đều không có quan hệ, hắn không định đánh thức nàng, dù sao nàng hôm qua bệnh nặng một trận, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi liền tốt, không có cái gì thân thể trọng yếu. Trước khi đi, Lạc Phi lại đẩy cửa ra, đi gian phòng nhìn thoáng qua, nhưng lại phát hiện Lạc Gia Gia ánh mắt lại là mở ra. Ngươi đã tỉnh, cái gì thời điểm tỉnh? Hắn lập tức một trận tâm hỏng, Lạc Gia Gia nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, không có trả lời, mà chính là mặt không thay đổi nói. Trong chăn có ngươi mùi thối. Lạc Phi, Lạc Gia Gia, ngươi tối hôm qua bị bệnh, ta chiếu cố ngươi một đêm. Cho nên không cẩn thận đem vị đạo nhiễm lên đi. Hắn vội vàng giải thích. Lạc Gia Gia nói. Làm sao chiếu cố. Ngủ ngươi một đêm chứ sao. Lạc Phi tâm lý nhịn không được đậu đen rau muống. Trên mặt lại nghiêm trang nói. Cho ngươi thêm chăn mền. Dùng khăn mặt lau trán của ngươi cùng mặt. Thời khắc chú ý bệnh tình của ngươi. Thì cái này. Như thế vẫn chưa đủ sao. Lạc Gia Gia. ngươi còn muốn ta như thế nào? Trên gối đầu cũng có ngươi mùi thối. Lạc Gia Gia lại nói. Lạc Phi không có lại để ý đến nàng. Nhìn thoáng qua đầu giường đồng hồ báo thức. Vội vàng nói. Không nói. Ta đến trường nhanh đến muộn. Bữa sáng ở trong phòng bếp để đó. Ngươi muốn là đi lên. Nhớ đến ăn. Bye bye. Buổi tối gặp. Nói xong. Lập tức chuồn đi. Cửa trống trộm đóng lại. Lập tức. Vang lên đăng đăng đăng xuống lầu tiếng. Trong phòng ánh sáng tối tăm, tĩnh không một tiếng động. Lạc Gia Gia lại trên giường an tĩnh nằm rất lâu mới ngồi dậy, từ đầu giường lấy ra lá thư này, xuống giường cất vào bàn trang điểm trong góc cái kia trong hộp gỗ. Vật quy nguyên chủ. Nàng đứng tại trước bàn trang điểm, nhìn lấy trong gương cái kia đạo yểu điệu băng lãnh bóng người cùng tấm kia tuyệt mỹ mà lạnh lùng gương mặt, nhìn rất lâu, nhẹ giọng thì thào, ta làm sao lại thua? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.